Tiên hôn hậu ái, chương 82, người đàn ông kia, góc truyện audio.com, An Nhiên có chút khó hiểu nhìn bọn họ, không rõ ý của Diệp Tử Ôn. Cái gì mà hành động nhanh chóng, đang nói đến hôn nhân của bọn họ sao? Nếu nói thật sự là nhanh thì phải nói là hành động của cô nhanh chứ, dù gì người khởi xướng cầu hôn, đăng ký với người ta là cô, mà không phải Tô Dịch Thừa. Diệp Tử Ôn quay đầu nhìn An Nhiên, có chút oán giận nói. Sao cô không nói Tô Dịch Thừa chính là ông xã của cô? Hại anh ta vẫn không tin lời cô nói, cho rằng cô nói đã kết hôn chỉ là để từ chối khiến cho anh ta chú ý, anh ta còn tức cười muốn theo đuổi cô, bi kịch nhất là, anh ta còn liều lĩnh nói với con hổ biết cười Tô Dịch Thừa này là mình muốn theo đuổi bà xã của cậu ta, trời, bây giờ ngẫm lại, anh đã làm cái trò ngu xuẩn gì à, khó trách hai ngày nay bị Dịch Kiều làm phiền muốn chết chính là bị hai anh em họ hợp nhau hãm hại rồi. Anh chỉ nói anh là Eric, anh cũng không nói cho tôi biết anh là Diệp Tử Ôn, cho nên tôi cũng không biết anh là anh ta. An Nhiên thành thật nói, cô làm sao mà ngờ được anh ta lại là bạn tốt trong miệng của Tô Dịch Thừa. Diệp Tử Ôn sừng sốt hồi tưởng lại, dường như đúng là mình chưa nói, chỉ giới thiệu mình là Eric cho nên, sau đó bị tên âm hiểm Tô Dịch Thừa hại cũng là anh ta tự chuốc lấy sao. Tô Dịch Thừa nửa ôm An Nhiên, cười nhìn Diệp Tử Ôn, sau đó hỏi. Còn định tấn công không? Diệp Tử Ôn quay đầu, nụ cười trên mặt giả tạo đến không thể giả hơn nữa, vội vàng gượng cười chứng tỏ thái độ của mình. Hôm đó mình nói đùa, đừng cho là thật, đừng cho là thật. Đùa sao, lần trước chỉ nói câu đó mà tiểu tử này đã tính kế cho Dịch Kiều số điện thoại của anh, còn bảo cô từ sáng đến tối gọi mười mấy cuộc điện thoại, gọi đến mức anh còn không có đủ thời gian đối phó với điện thoại của Dịch Kiều chứ đừng nói đến làm việc khác. Nếu mình còn khiêu khích cậu ta thì đoán là cậu ta sẽ nói hết cho Dịch Kiều mấy cái hang ổ của mình ở Giang Thành mất, đến lúc đó thật muốn trốn cũng không có chỗ trốn rồi. Tô Dịch Thừa cũng cười, tâm tình nhìn qua rất tốt, gật đầu nói. Ừ, sau này đừng mở miệng nói đùa như thế, chẳng buồn cười chút nào. Khóe miệng Diệp Tử Ôn không ngừng co rúm lại, trong lòng thầm mắng, anh điên rồi mới có thể ngu ngốc đến mức còn nói đùa như thế với cậu ta. Hồi trước sao anh lại nói toàn bộ gốc gác của mình cho tên phúc hắc như cậu ta biết chứ, nếu không xúc động như thế thì cũng không rơi vào hoàn cảnh chịu sự uy hiếp như hiện nay. Phốc, Tiêu Ứng Thiên ở bên cạnh thoáng cái không nhịn được cười ra tiếng, may mắn Tô Dịch Thừa không phải là thương nhân, nếu không, sợ là địa vị bá chủ, Húc Đông, hôm nay phải nhượng cho người có tài như cậu ta làm rồi. Diệp Tử Ôn tức giận nhìn Tiêu Ứng Thiên, trong lòng thầm trách người làm cậu như ông cũng không nhắc nhở anh rõ ràng, nhưng mà cũng may mình thông minh, hôm nay vốn định tốn tiền mua cho ông nhẫn ngọc phỉ thúy, cuối cùng vì không hài lòng nên không mua, nếu không, anh thật sự lỗ vốn rồi. Mà An Nhiên nghe thấy thì như lọt vào trong sương mù, chẳng hiểu bọn họ đang nói cái gì, tấn công cái gì. Đùa giỡn cái gì, bọn họ đang nói cái gì à? Dường như Tô Dịch Thừa nhìn ra nghi ngờ và khó hiểu của cô, nhỏ giọng nói bên tai cô. Về nhà sẽ nói cho em biết, An Nhiên gật đầu, nhàn nhạt cười, không hỏi gì nữa. Có rất nhiều người tới chúc mừng, đều là đối tượng hợp tác và khách hàng với công ty của Tiêu Ứng Thiên. Tô Dịch Thừa cũng là người quen, người qua lại tất. Góc truyện audio.com, Nhiên sẽ nhận ra anh, sau đó sẽ khách sáo nói chuyện phiếm. An Nhiên không cần làm gì, chỉ đứng bên cạnh Tô Dịch Thừa thỉnh thoảng mỉm cười, thỉnh thoảng gật đầu. Như là nhìn ra sự buồn chán và buồn rầu của cô, thừa dịp không ai để ý Tô Dịch Thừa quay đầu cười áy náy với cô, sau đó nhỏ giọng nói bên tai cô. Có mệt không, có muốn đi ăn gì trước không? Thật ra thì mệt cũng không phải là mệt, chỉ là cứ duy trì nụ cười như thế, khóe miệng thật sự có phần cương cứng, nhưng mà đúng là có chút đói bụng, buổi tối vừa tan việc đã theo anh đến đây, hai người chưa ăn cái gì, nên gật đầu, nói. Em sang bên kia ăn chút đã, lấy giúp anh một ít để anh ăn gì đó nhé. Cô không quên bác sĩ nói rằng dạ dày của anh là bệnh cũ, cần chăm sóc và điều trị lâu dài, kiêng kỵ nhất là ăn cơm bữa được bữa không, còn để bụng đói uống rượu, nên đưa tay lấy đi cái ly rượu đỏ trong tay anh, lại lấy ly nước chanh nhân viên phục vụ đi ngang qua, đưa cho anh, nghiêm nghị nói. Không được uống rượu, Tô Dịch Thừa cười khẽ, bưng ly nước chanh lên uống một hớp, nói. Nghe bà xã của anh, An Nhiên hé miệng cười khẽ, đưa tay giúp anh chỉnh lại cái cà vạt hơi hơi lệch ra, rồi mới xoay người đi về khu đồ ăn xa xa. Tô Dịch Thừa nhìn cô rời đi, một lúc lâu mới thu lại ánh mắt. Chậc chậc chậc, Diệp Tử Ôn ở bên cạnh mỉa mai nói. Quá buồn nôn rồi, quá buồn nôn rồi. Nói xong còn cường điệu hóa bằng cách không ngừng lấy tay xoa xoa hai cánh tay. Tô Dịch Thừa nhìn anh ta, mỉm cười cũng không nói gì phản bác lời của anh ta, lại nâng ly nước chanh trong tay lên uống một ngụm. An Nhiên cầm cái khay tiện tay lấy chút bánh ngọt và salad, lại lấy cho Tô Dịch Thừa chút mì ý hải sản mà anh thích ăn, sau đó bưng khay đến khu nghỉ bên cạnh. ngồi xuống một ghế sofa, nơi đó vốn đã có một đứa bé 6-7 tuổi mà An Nhiên nhìn hơi quen mắt, lại trong chốc lát không nghĩ ra mình đã gặp ở đâu. Thằng bé nhìn chằm chằm vào cô, rồi ngồi xuống phía khác của ghế sofa, An Nhiên khẽ cười với nó. Thằng bé không cười cũng không nói, nhìn An Nhiên một lúc lâu, lại quay đầu đi cầm lấy con robot trong tay tự mình chơi lấy. An Nhiên cũng không để ý quay sang cầm lấy bánh ngọt mình vừa lấy, cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu ăn. Cô ham ngọt, ăn ngọt thế này cảm thấy rất thỏa mãn và hạnh phúc. Tâm trạng không vui hoặc vui đều ăn được một cái to. Trong lúc An Nhiên đang thỏa mãn ăn bánh ngọt thì cảm thấy có ánh mắt từ bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào cô, quay đầu nhìn sang, thấy đứa bé kia ngồi thẳng tắp trong tay vẫn đang chơi đùa con robot biến hình kia, chẳng qua là An Nhiên phát hiện con robot trong tay nó bị cầm ngược. Một lần nữa quay đầu tiếp tục ăn bánh ngọt của mình, lại là cảm giác bị nhìn chăm chú rất mãnh liệt, đột nhiên An Nhiên ngoảnh sang, lần này bắt tại trận đứa bé kia. Thấy nói khát vọng nhìn món mì ý hải sản trong khay trên chiếc bàn trà mà không ngừng nuốt nước miếng, thấy An Nhiên quay sang, nó lập tức hốt hoảng muốn xoay người sang chỗ khác ngồi nghiêm chỉnh. Khóe miệng An Nhiên nổi lên ý cười nhàn nhạt, chắc chắn là nó đói bụng. Quay đầu nhìn một vòng, không tìm được ai có khả năng là cha mẹ của thằng bé. Bưng cái khay vừa lấy thức ăn giúp Tô Dịch Thừa, về phía đứa bé kia ngồi xuống. Đưa đồ ăn đến trước mặt nó, mỉm cười nhìn nó, nói. Anh bạn nhỏ, cô mời cháu ăn mì ý có được không? Thằng bé nhìn An Nhiên một chút, lại nhìn thức ăn trước mặt một chút, dường như đang đấu tranh, cuối cùng rất có khí. Cốc truyện audio.com, Phách quay đầu đi cầm lấy robot biến hình trong tay tiếp tục chơi. An Nhiên mỉm cười, đoán là trẻ con sợ người lạ, nên để đồ ăn trước mặt nó, còn mình thì trở về chỗ cầm bánh ngọt của mình tiếp tục ăn, nhìn đủ loại người trong hội trường. Vô thức tìm kiếm Tô Dịch Thừa trong đám người, hình như anh đang bàn bạc gì đó với người khác, trên mặt luôn hàm chứa nụ cười ôn hòa kia, tâm tình rất tốt khiến người ta không nhìn ra sơ hở. Lúc này lại có người đi về phía anh, nhìn thấy tay anh cầm ly nước trái cây, thì nói câu gì đó, rồi gọi nhân viên phục vụ rót rượu đỏ đưa cho Tô Dịch Thừa, thấy anh cười lắc đầu, giơ ly nước chanh trong tay, nói gì đó, người nọ không thuận theo, định cầm ly rượu đỏ bắt anh uống. Như là bất đắc dĩ, Tô Dịch Thừa lại nói gì, sau đó quay đầu nhìn về phía cô. An Nhiên sửng sốt thấy mấy người đứng cạnh Tô Dịch Thừa theo ánh mắt của anh cũng nhìn sang chỗ cô một chút, sau đó không hẹn mà cùng nở nụ cười. Người nọ nâng ly rượu đỏ, ngửa đầu một hơi uống hết mà cũng không ép Tô Dịch Thừa uống rượu nữa. Tô Dịch Thừa còn nói với bọn họ mấy câu gì đó, sau đó cười cười đi về phía An Nhiên. Mỉm cười ngồi xuống cạnh An Nhiên tò mò hỏi. Vừa rồi anh nói gì với họ, sao tất cả họ đều nhìn sang đây à? Tô Dịch Thừa tự nhiên ôm nửa thắt lưng cô, đương nhiên nói. Anh nói bà xã của anh không cho anh uống rượu, đang ở bên kia nhìn đấy. An Nhiên sửng sốt, sau đó kịp phản ứng, buồn cười vỗ vỗ anh, nói. Hả, thì ra là anh lấy em làm bia đỡ đạn à? Biến cô thành cọp cái như vậy cô không phải có được không? Không phải, anh đang tỏ rõ thái độ của anh, cương quyết nói cho bọn họ biết anh là một người đàn ông tốt, kiên quyết nghe theo lời bà xã, không bị người khác cám dỗ. Tô Dịch Thừa nghiêm trang nói, ngay cả vẻ mặt cũng thật tình vô cùng. An Nhiên bị bộ dạng nghiêm túc của anh chọc cười, nhớ tới anh chưa ăn gì, mà mình lại vừa đưa đồ ăn cho đứa trẻ bên cạnh. Em đi lấy đồ ăn cho anh, nói xong liền muốn đứng dậy đi về phía khu đồ ăn. Tô Dịch Thừa kéo cô lại, để cho cô ngồi xuống, chỉ vào chiếc bánh ngọt trên bàn An Nhiên vừa ăn, nói. Anh muốn ăn cái này, An Nhiên cho là anh muốn ăn bánh ngọt cười đáp. Được em đi lấy cho anh còn muốn ăn gì nữa không? Tô Dịch Thừa lắc đầu, nhấc cái bánh ngọt trên bàn lên, đặt trong tay cô, mỉm cười nhìn cô. An Nhiên nhìn bánh ngọt trong tay một chút, lại nhìn Tô Dịch Thừa trước mắt một chút, thử hỏi. Anh muốn em đút cho anh hả? Trời, thế này khác xa với hình ảnh trợ lý thị trường chững chạc từ trước đến giờ của anh đi. Tô Dịch Thừa chỉ cười không nói, mở miệng thật to chờ bánh ngọt đút vào miệng anh. An Nhiên ngượng ngùng ngoảnh đầu nhìn sang đứa bé kia, thấy tay nó đang cầm dĩa ăn, trong miệng còn có đồ ăn, lúc này đang sững sờ nhìn sang chỗ bọn họ. Mặt phiếm hồng, xoay người, vỗ vỗ Tô Dịch Thừa, nói. Đừng đùa tất cả mọi người nhìn đây. Tô Dịch Thừa không thuận theo thúc giục, nhanh lên một chút, anh rất đói. Nói xong, tiếp tục há to mồm chờ cô bón. An Nhiên thật sự bị đánh bại, vừa bực mình vừa buồn cười, bưng bánh ngọt dùng nĩa ăn xiên một miếng cho vào miệng anh. Tô Dịch Thừa tràn đầy ý cười ăn, sau đó nhìn An Nhiên nói. Một miếng nữa, An Nhiên đã sớm vô cùng đỏ mặt cho ăn thân mật thế này, dù là ở nhà hai người cũng chưa từng làm, mà bây giờ, lại còn ở tiệc rượu thế này, người đến người đi trước mặt nhiều người. An Nhiên, góc truyện audio.com, bất đắc dĩ, khiển trách nói. Tô Dịch Thừa anh rất tồi. cuối cùng vẫn xiên một miếng nữa đưa vào miệng anh, sau đó nhét cái khay bánh ngọt trong tay vào tay anh, quay đầu đi, không để ý đến anh nữa. Tô Dịch Thừa thỏa mãn cười, đặt khay bánh ngọt trong tay lên trên bàn trà, thật ra thì anh giống cha cũng không thích đồ ngọt nhưng mà đều cưới người vợ ham đồ ngọt. Vừa định quay đầu nói gì với An Nhiên, thì thấy Đồng Tiểu Tiệp và Mạc Phi đi về phía họ, Đồng Tiểu Tiệp cười nói. Tô trợ lý và học thì thật hạnh phúc, thật khiến người ta hâm mộ. An Nhiên quay đầu trông thấy Mạc Phi và Đồng Tiểu Tiệp thì hơi ngẩn người. Tô Dịch Thừa nhìn cô một cái, quay đầu cười nhìn Mạc Phi và Đồng Tiểu Tiệp nói. Mạc Tổng, cô Đồng, ngồi a. Mạc Phi nhếch môi, muốn đi, lại bị Đồng Tiểu Tiệp lôi kéo ngồi xuống đối diện Tô Dịch Thừa. Tô trợ lý và An Nhiên học thì thật làm cho người ta hâm mộ a. Đồng Tiểu Tiệp nói lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào An Nhiên. An Nhiên không nói lời nào, chỉ cười cười. Tô Dịch Thừa ngồi tựa vào ghế sofa, tay tự nhiên vòng qua An Nhiên, đặt ở lưng ghế phía sau cô, vẻ mặt vẫn ôn hòa như trước nói. Mạc Tổng và cô Đồng không phải là vợ chồng tình thâm ư, tôi nghe nói năm đó cô Đồng ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, Mạc Tổng bỏ lại mọi thứ trong nước, hăng hái đi theo cô Đồng ra nước ngoài, quyết tâm như thế, nếu không phải yêu sâu sắc thì không người bình thường nào có thể làm được. Muốn nói khiến người ta hâm mộ, vậy cô Đồng và Mạc Tổng mới thật sự khiến người ta hâm mộ không thôi. Nói xong, Tô Dịch Thừa cười như không cười, nhìn về phía Mạc Phi. Đồng Tiểu Tiệp cười duyên, thâm tình quay đầu liếc nhìn Mạc Phi. Vẻ mặt Mạc Phi có phần cứng ngắc, chỉ cong cong khóe miệng, trên mặt không hề có ý cười. Đồng Tiểu Tiệp quay đầu lại, nhìn An Nhiên nói. An Nhiên học tỷ, hiện tại Mạc Phi mới từ Mỹ về không lâu, công ty bên này cũng vừa mới được thành lập không lâu, tất cả còn đang trong quá trình mở rộng, trước đây khi còn học đại học, học tỷ và Mạc Phi hợp tác rất tốt, Mạc Phi nói năm đó nhờ chị mà anh ấy có được linh cảm cho mấy bản thiết kế tham dự cuộc thi, chị cũng đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, nên có một yêu cầu hơi quá đáng, học tỷ có thể tới công ty, giúp Mạc Phi không? Nghe vậy, ba người còn lại đều sửng sốt. Mạc Phi sững sờ nhìn cô, mà An Nhiên thì không giải thích được nhìn cô ta, khó hiểu nhìn Mạc Phi. Đồng Tiểu Tiệp nhìn cô một cái, rồi quay đầu nhìn về Tô Dịch Thừa nói. Tô trợ lý sẽ không để ý chứ? Nghe vậy, Tô Dịch Thừa cười cười, nhàn nhạt mở miệng nói. Tất nhiên tôi sẽ không để ý, nhưng mà sợ là Hoàng Tổng Giám sẽ không muốn thả người đi. Nói xong, liền đứng dậy cười chào hỏi người đang đến từ phía sau Mạc Phi, Hoàng Đức Hưng. Hoàng Tổng Giám, lúc này Đồng Tiểu Tiệp và Mạc Phi mới thấy Hoàng Đức Hưng mặt mày tươi cười, cũng đứng dậy cười cười với ông ta. Mọi người lại ngồi xuống, Hoàng Đức Hưng ngồi xuống cạnh Mạc Phi. Tô Dịch Thừa cười mở miệng nói. Nếu Hoàng Tổng Giám đã có mặt, chuyện này cô Đồng cứ hỏi Hoàng Tổng Giám đi, dù sao hiện tại An Nhiên đang là nhân viên của Hoàng Tổng Giám, muốn đi muốn ở, phải được Hoàng Tổng Giám đồng ý thả người mới được. Hoàng Đức Hưng vừa mới đến, nghe anh nói mà hồ đồ, căn bản không nghe ra tình hình thế nào, liền hỏi. Cái gì mà thả hay không thả người, sao tôi càng nghe càng lộn xộn rồi. Không đợi Đồng Tiểu, Góc Chuyện Audio.com, Tiệp mở miệng, Tô Dịch Thừa lại nói. Vừa rồi cô Đồng nói muốn để An Nhiên sang công ty bọn họ làm, tôi nói chuyện này phải do ngài nói đúng không? Nghe vậy, Hoàng Đức Hưng lập tức biểu lộ thái độ, nói. Hả, cái này làm sao có thể, An Nhiên là trưởng thiết kế của công ty chúng tôi làm sao có thể thả người được, cô Đồng đừng có đào góc tường của tôi nha, bản thân Mạc Tổng đã giành được nhiều giải thưởng lớn tầm vóc quốc thế, sao có thể băn khoăn không có nhà thiết kế giỏi đi. Nghe vậy, Đồng Tiểu Tiệp cười nói, ha ha, tôi vốn định làm như là Hoàng Tổng dám nghĩ, ỷ vào tình nghĩa bạn học lâu năm của chúng tôi, định len lén đào học tỷ của tôi, còn muốn lấy người ra, kẻ bất tài này vừa mở miệng đã bị Hoàng Tổng dám đá ra rồi, xem ra sau này Hoàng Tổng dám phải đề phòng chúng tôi rồi, anh nói có phải không, Mạc Phi. Mạc Phi cười khan gật đầu, cũng không nói nhiều, chỉ nhìn thẳng An Nhiên phía trước mặt. Mấy người lại ngồi hàn huyên thêm một lát, Hoàng Đức Hưng thấy nhóm hợp tác với chân thành, liền đứng dậy đi về phía bọn họ. Mạc Phi ngồi ở đây không được tự nhiên, sau đó, lấy cơ nói thấy người quen liền lôi kéo Đồng Tiểu Tiệp đi qua đó chào hỏi. Đợi tất cả bọn họ đều rời đi, An Nhiên mới khẽ thở dài, bưng đồ uống trên bàn trà, nhấp một hớp. Tô Dịch Thừa nhìn cô, hỏi, mệt mỏi sao, An Nhiên lắc đầu, cười cười với anh. Đúng lúc này, ánh đèn trong hội trường đột nhiên tối xuống, sau đó vòng sáng chiếu vào người chủ trì trên đài, người chủ trì tiệc rượu đứng trước cái micro, sau đó theo lệ cũ đại diện chúc mừng Tiêu Ứng Thiên đại thọ 60 tuổi vui vẻ, sau đó mời người được chúc thọ lên phát biểu. Thật ra thì cũng không gì ngoài những lời diễn thuyết đã được người ta chuẩn bị trước, cảm tạ mọi người đến tham dự, cảm tạ mọi người ủng hộ, húc đông, sau khi cảm tạ xong, đã là 10 phút sau rồi. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người, âm nhạc trong hội trường vang lên, ánh đèn biến đổi cường độ trở nên êm dịu, lờ mờ, sau đó người chủ trì trên đài một lần nữa đứng trước cái micro tuyên bố điệu nhảy đầu tiên, xin mời Tiêu tiên sinh và Tiêu phu nhân mở màn. Lại một tràng vỗ tay nhiệt liệt, ánh đèn chiếu theo vợ chồng Tiêu Ứng Thiên, trong đám người Tiêu Ứng Thiên nắm tay Tiêu phu nhân đi vào sàn nhảy, bước nhẹ nhàng chậm chậm theo điệu van, sau đó một số tuấn nam mỹ nữ cũng sôi nổi dắt bạn nhảy của mình vào sàn nhảy, tung tăng khiêu vũ theo nhạc. Bên này, Tô Dịch Thừa vươn tay với An Nhiên, mỉm cười nhìn cô nói. Tô phu nhân xinh đẹp, anh có vinh hạnh được mời em nhảy một điệu không? An Nhiên cười nhìn anh, sau đó đưa tay để vào lòng bàn tay anh, dứt khoát gật đầu tất nhiên. Hai người nắm tay định vào sàn nhảy, nhưng vừa mới xoay người, phía sau đột nhiên vang lên tiếng cái gì ngã xuống đất. Hai người đồng thời quay đầu lại, thấy đứa bé vốn đang ngồi trên ghế sofa chơi robot biết hình không hiểu sao lại ôm bụng ngã xuống mặt đất. Hai người bước lên phía trước, An Nhiên đỡ đứa bé dậy cho tựa vào lòng mình, hỏi. Anh bạn nhỏ, cháu làm sao vậy? Rõ ràng vừa rồi còn bình thường, sao đột nhiên lại như thế này? Đứa bé kia ôm bụng, vì đau đớn mà mặt mũi nhăn nhó, nói cũng không nói hoàn chỉnh. Đau, đau, đau quá, thấy thế An Nhiên có chút luống cuống nhìn Tô Dịch Thừa, cô không biết làm thế nào bây giờ. Cha mẹ của đứa bé đâu, cha mẹ của nó là ai? Tô Dịch Thừa, gocchuyenaudio.com, hỏi, An Nhiên lắc đầu, em không biết, vừa rồi vừa tới đã nhìn thấy một mình nó ngồi trên ghế sofa, bên cạnh không có người lớn. Anh bạn nhỏ, nói cho chú cha mẹ của cháu tên là gì, chú tìm bọn họ giúp cháu được không? Tô Dịch Thừa hỏi đứa bé, cố gắng hỏi ra được cha mẹ của nó. Nghe vậy, đứa bé trong lòng An Nhiên ôm bụng liều mạng lắc đầu, giống như là sợ cái gì. Thấy thế, hai người đành bó tay không làm được gì. Đột nhiên đứa bé như là rất đau đớn, ôm bụng kêu đau. An Nhiên nhìn nó không đành lòng. Làm sao bây giờ, nhìn nó rất đau đớn. Tô Dịch Thừa lập tức lấy đứa bé từ trong lòng An Nhiên ra ôm lấy, nhanh chóng nói. Chúng ta đưa đứa trẻ đến bệnh viện đã, đợi lát nữa anh gọi cho Diệp Tử Ôn, bảo cậu ta tìm cha mẹ của nó trong hội trường, sau khi tìm được thì báo cho họ chạy tới bệnh viện. Không có phương pháp xử lý nào tốt hơn, trước mắt dường như cũng chỉ có cách này, An Nhiên gật đầu, cầm lấy cái túi sách trên ghế sofa, vội vàng đi theo Tô Dịch Thừa ra khỏi hội trường. Trên xe, Tô Dịch Thừa vừa lái xe vừa đeo tai nghe gọi điện cho Diệp Tử Ôn, mà An Nhiên ôm đứa bé ngồi ở phía sau, đứa bé kia vì đau đớn mà cả gấp cả người lại, vẻ mặt nhăn nhó, cái trán không ngừng toát mồ hôi lạnh. Tô Dịch Thừa nhìn phía sau qua cái kính chiếu hậu, lúc này Diệp Tử Ôn nhận điện thoại, không đợi anh ta mở miệng, nói luôn. Tử Ôn, cậu tra xem hôm nay có ai đem theo một đứa bé đến không, mặt khác điều tra xem lúc này có cha mẹ nào là không tìm thấy con cái, nếu có thì cậu lập tức dẫn bọn họ đến bệnh viện. Hả, chuyện gì, anh nói gì, thế nào mà Diệp Tử Ôn nghe không hiểu gì cả. Đừng hỏi nhiều nữa, cứ làm theo mình nói, đứa bé kia vừa ngồi cạnh An Nhiên, không biết làm sao đột nhiên đau bụng lăn lộn trên mặt đất, mình và An Nhiên đang đưa nó đến bệnh viện, đến khi cậu tìm được cha mẹ của nó thì dẫn họ đến bệnh viện thành phố. Nói xong, Tô Dịch Thừa liền cúp điện thoại, nhìn bộ dạng khó chịu của đứa bé, An Nhiên có chút đau lòng, tức giận nói. Anh nói xem, cha mẹ đứa bé này sao lại vô trách nhiệm như vậy, đứa bé thế này, để nó đợi một mình ở đấy, hai người không thấy bóng dáng, vứt đứa bé ở đây có xảy ra chuyện gì cũng không biết, quả thực là không chấp nhận được. Qua kính chiếu hậu, nhìn cô Tô Dịch Thừa không nói chuyện, đạp chân ga tăng tốc độ xe. Đến bệnh viện, Tô Dịch Thừa ôm nó đi thẳng vào phòng cấp cứu. Bác sĩ ở phòng cấp cứu bước đầu chuẩn đoán bệnh của đứa bé là chứng dị ứng hải sản nặng dẫn đến đau bụng. Lầm tưởng An Nhiên và Tô Dịch Thừa là cha mẹ đứa bé, hung hăng mắng bọn họ một trận. Hai người làm cha mẹ kiểu gì vậy, đứa bé dị ứng mà hai người không biết sao, lại còn cho nó ăn hải sản, may là lần này đưa đến sớm, nếu còn chậm một tiếng, anh chị có biết sẽ nguy hiểm thế nào không? Hai người không giải thích vội hỏi đứa bé thế nào rồi, bác sĩ phòng cấp cứu nhìn bọn họ một cái, không mắng bọn họ nữa, chỉ nói. May mắn đưa đến sớm, bây giờ thì không có gì đáng ngại, cần truyền nước, tốt nhất là ở lại bệnh viện theo dõi mấy ngày. Hai người vội vàng gật đầu, nghe được đứa bé không sao mới yên tâm. An Nhiên ở trong phòng bệnh trông nom đứa bé đang truyền nước, vì đau bụng mà đứa bé không ngừng toát mồ hôi, lông mày cũng nhíu chặt lại. An Nhiên đau lòng, lấy khăn giấy lau đi mồ hôi trên trán nó, đưa tay vuốt lên chân mày đang nhíu chặt. Lẩm bẩm, nói lại, phải trách cô không? gocchuyenaudio.com Nên đưa mì hải sản cho cháu ăn, cô không biết cháu bị dị ứng hải sản, lại còn nghiêm trọng thế này. Tô Dịch Thừa đau lòng bước lên ôm cô. Không sao rồi, An Nhiên gật đầu, nhẹ giọng thở dài nói. May là không sao, Tô Dịch Thừa buông cô ra, nói. Anh ra ngoài gọi điện thoại hỏi một chút bọn Từ Ôn đến không? Đi ra khỏi phòng bệnh, ra đến chỗ rẽ ngoài hành lang, lấy điện thoại di động ra gọi cho Diệp Tử Ôn. Điện thoại vang lên một lúc lâu mới được bắt máy, liền hỏi. Tìm được cha mẹ đứa bé không? Việc này thật ra thì Diệp Tử Ôn có chút ấp úng, dường như còn chưa nghĩ kỹ sẽ nói như thế nào. Tô Dịch Thừa nhíu mày, nói. Cái gì mà việc này việc kia tìm được chưa, chẳng lẽ bọn họ thật sự không lo lắng con cái sao? Không khỏi quá vô trách nhiệm đi. Ai, mình nhất thời không nói rõ được, đã tìm được cha đứa trẻ rồi, đang trên đường đến, chờ chút mình gọi cho cậu. Diệp Tử Ôn nói xong liền cúp điện thoại. Trực giác cho Tô Dịch Thừa biết giọng điệu Diệp Tử Ôn vừa rồi có chút kỳ lạ, nhưng có mấy câu ngắn ngủn lại không nghe ra lý do gì, anh nhìn chằm chằm vào điện thoại di động một lúc lâu, mới bỏ điện thoại vào trong túi áo, sau đó xoay người trở về phòng bệnh. Đến khi Diệp Tử Ôn chạy tới đã là 20 phút đồng hồ sau rồi, Tô Dịch Thừa cùng An Nhiên ở trong phòng bệnh chăm nom đứa bé, sau khi truyền dịch mới giảm bớt đau đớn, chân mày cũng thả lỏng ra, không nhíu chặt nữa. Một mình Diệp Tử Ôn đẩy cửa vào, nhìn Tô Dịch Thừa, vẻ mặt có chút là lạ, như là đang khó xử. Tô Dịch Thừa nhìn phía sau anh ta một chút, đợi một lúc lâu cũng không thấy cha mẹ đứa bé vào, có chút không vui, nhíu mày, hỏi. Người không đến đây, Diệp Tử Ôn lắc đầu, liếc nhìn phía sau, rồi sau đó, một người đàn ông đi ra từ phía sau tường, dài tây, đầu tóc vuốt keo cẩn thận, chân đi giày được làm thủ công chính hiệu của Ý, bước đi vào. Tô Dịch Thừa sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt thoáng cái ngây ngần cả người, anh đang nghĩ ai là cha mẹ đứa bé mà lại vô tâm như thế, nhưng hoàn toàn không ngờ thế mà lại là cậu ta. Người đàn ông này không phải là người khác, chính là Chu Hàn. Khó trách Diệp Tử Ôn vừa rồi, lúc gọi điện thoại đều ấp a ấp úng. An Nhiên dương mắt nhìn, sửng sốt, cô cảm thấy nhìn quen mắt, một lúc lâu rốt cục nhớ lại, người đàn ông này cô đã gặp hồi đó cùng Tô Dịch Thừa về đại viện quân khu, ở một khu thể thao đã gặp anh ta. Lại nhìn đứa trẻ trên giường, thì ra nó là đứa trẻ nghịch ngợm đụng vào cô hôm đó, cô còn nhớ rõ, hôm đó người đàn ông ở phía sau ra tay đỡ cô một lần. Anh ta hình như rất nghiêm khắc mà đứa trẻ dường như rất sợ anh ta. Cô còn nhớ Tô Dịch Thừa quen biết anh ta, nhưng mà hình như quan hệ giữa hai người cũng không tính là tốt đẹp. Cách chương.